Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 37, thủ hộ người nhà của ngươi. Góc truyện audio.com. Hiệu quả của đạo cụ ma pháp. Noe gật đầu, nhìn về phía Mira, nói cách khác, ngươi không thể khống chế ma pháp của mình sao? Ma pháp, ba người Mira, Deppman, Lysander ngẩn ra, mặc dù ta chưa từng gặp qua, nhưng đã từng ngẫu nhiên thấy trong sách. Noe tiếp tục vuốt ve cánh tay dữ tợn của Mira. Chậm rãi giải thích, trong giới ma pháp, có một loại ma pháp thông qua tiếp thu lực lượng của động vật, quái vật thậm chí là ma vật, biến thể chất của mình thành thể chất của động vật, quái vật, ma vật, có thể tái hiện lực lượng mà mình tiếp thu từ động vật. Quái vật, ma vật, tên gọi là ma pháp tiếp thu, ngươi cũng không phải bị ác ma nhập vào người. Noe nhìn Mira, dưới tình huống ngẫu nhiên, ngươi đã tiếp thu lực lượng của ác ma làm sằng làm bậy trong giáo hội ở thôn của mình. Do đó đã thức tỉnh ma pháp tiếp thu mà thôi. Thức tỉnh, khuôn mặt ba người tỷ đệ muội trao tràn đầy hoang mang. Loài người muốn học ma pháp, có hai cách. Noe nhẹ gật đầu, một là học tập tự chủ, học ma pháp mà mình nhìn chúng, do đó trở thành ma đạo sĩ. Một thì là thức tỉnh tự chủ. Trong cơ thể lưu động một loại khí tên là ma lực. Đó là căn bản để quyết định một người có thể sử dụng ma pháp hay không. Noe kiên nhẫn giải thích, mà ở trong cơ thể của mỗi người, một loại ma pháp phù hợp nhất đang ngủ say, cũng có xác suất nhất định có thể thức tỉnh trong tình huống đặc biệt. Tình huống của Mira hẳn là khi chạm vào ác ma trong giáo hội thì ma pháp tiếp thu của mình được thức tỉnh, lấy được lực lượng ác ma, cho nên mới biến thành hình dạng này. Nghe vậy, mặc dù Eggman, Lysander hiểu biết nông cạn, nhưng sau khi biết tỷ tỷ của mình không phải bị ác ma nhập vào người, ngoài miệng không nói, trên mặt lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Về phần Mira, ngược lại, ánh mắt của nàng lại càng ảm đạm. Lực lượng, ác ma, nhìn cánh tay dữ tợn như ác quỷ của mình. Mira chào phúng, lực lượng như vậy, ta không cần. Hang động vừa mới khôi phục một ít sinh khí lập tức yên tĩnh. Không khí cũng về tới trạng thái đè nén một lần nữa. Noe hé mắt, hờ hững cười cười, vì sao, có sức mạnh không phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt, Mira chợt siết chặt tay đang nắm cùng Noe, trong mắt xuất hiện oán hận. Vì lực lượng này, ta đã không còn là người. Đây là chuyện tốt sao? Mira tỷ. Hai người Eggman, Lysander lộ ra thần sắc đau lòng, bị đuổi ra khỏi thôn cùng Mira, lại du đãng bốn phương, có thể nghĩ họ đã nhận được bao nhiêu gian khổ và thống khổ. Eggman cùng Lysander rõ ràng trong lòng của Mira khó chịu như thế nào. Dù sao, có hồi ức gian khổ như vậy, đều do lực lượng ác ma này của Mira, trong tình huống này, làm sao Mira lại không căm ghét lực lượng của mình. Cho nên, dù biết mình cũng không phải bị ác ma nhập vào người, Mira vẫn không thể vui vẻ. Đối với việc này, Batman và Lysander không biết nên nói gì, chỉ có thể lo lắng trong lòng. Không phải người, sao? Noe nhìn chăm chú Mira bằng ánh mắt có thể xem thấu lòng người. Sau đó, buông lỏng tay đang vuốt ve cánh tay dữ tợn của Mira. Nhưng ngươi nói, tất cả những người có thể sử dụng ma pháp đều không phải người rồi hả? Mira coi như không thấy ánh mắt có thể xem thấu lòng người của Noe. Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hiện lên vẻ châm chọc. Ý ta không phải như vậy. Ý ngươi chính là vậy. Mira chưa kịp nói lời châm chọc xong, Noe đột nhiên chặn họng Mira không chút lưu tình. Ít nhất, trong mắt của ta, ngươi không có lý do chán ghét sức mạnh của mình. Cũng không có lý do oán hận lực lượng của mình, ngươi chỉ đang lừa mình dối người, đang giận dỗi, đang tùy hứng mà thôi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Mira biến đổi vì câu nói của Noe, tâm tình tiêu cực trong lòng cũng bị dẫn nổ. Ngươi không biết gì, nói như vậy dựa vào cái gì? Mira tỷ, thấy mặt mũi Mira tràn đầy phẫn nộ, Batman và Lysander kinh hãi, muốn tiến lên an ủi, lại bị Noe ngăn lại. Ngươi mới là người không biết gì. Noe nhìn Mira bằng ánh mắt ẩn chứa ý chí mãnh liệt. Nếu ta là ngươi, ta chẳng những sẽ không chán ghét phần lực lượng này, mà còn sẽ cảm tạ nó. bằng không, ở trước mặt con ma vật vừa rồi, ngươi không có tư cách bảo vệ người nhà của mình. Lửa giận trên khuôn mặt xinh đẹp của Mira đọng lại trong nháy mắt. Ta không biết ngươi đã nhận được loại đối xử tàn khốc nào trong thôn mình. Cũng không biết cuộc sống của ngươi sau khi rời thôn gian khổ như thế nào, Noe bình tĩnh nói. Nhưng, cảm giác chán ghét lực lượng của mình. Ta hiểu, nói đến đây, Noe nhớ lại quãng thời gian khi mình vừa được Makarov thu dưỡng. Gia nhập Fairy Tail, mặc dù kinh nghiệm khác nhau, nhưng ta giống ngươi, trong cơ thể có một cỗ ma lực mạnh mẽ mà mình không thể khống chế. Cỗ lực lượng này, thiếu chút nữa mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng cho người nhà. Bạn bè bên cạnh ta không chỉ một lần, cho nên, trong một ngày nào đó, ta đột nhiên nghĩ, vì sao ta lại có lực lượng như vậy? Nếu không có lực lượng chán ghét dư thừa này thì thật tốt. Noe nhìn thẳng Mira đang sững sờ. Nhưng, ngay khi ta nghĩ vậy, gia gia của ta nói, không có lỗi gì khi có được lực lượng, cũng không có lý do chán ghét có được lực lượng. Nhưng, nếu mình dùng phần lực lượng này ở địa phương chán ghét, đó mới là sai lầm chân chính. Từ đó về sau, ta không còn chán ghét lực lượng của mình. Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không dùng lực lượng của mình ở địa phương chán ghét. Noe đứng dậy, không để ý ánh mắt của ba người sau lưng, đi về phía túi đang đặt bên tường của mình. Ma pháp tiếp thu là ma pháp có thể tiếp thu lực lượng của động vật, quái vật, ma vật, nhưng ta chưa từng nghe nói có người có thể tiếp thu lực lượng của ác ma. Điều này chứng minh ngươi có tài năng đặc thù, tương lai ngươi sẽ có lực lượng không tầm thường. Sử dụng phần lực lượng này như thế nào? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, mà không phải chối bỏ nó. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không muốn phần lực lượng này. Cuối cùng đó vẫn là ma pháp, có thể học, có thể hoang phế, chỉ là nếu ngươi làm vậy, đến khi ngươi cần lực lượng, hy vọng ngươi không hối hận cầm túi lên. Noe ngồi xuống, nhắm mắt lại, ta chỉ muốn nói, hãy quý trọng phần lực lượng này. Nó có thể thủ hộ người nhà của ngươi đấy. Lưu lại những lời này, Noe không nói nữa, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, khiến trong hang động lại khôi phục yên tĩnh. Thấy Noe dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, Mira nắm chặt cánh tay ác ma của mình, trong mắt lộ ra vẻ dao động. Mira tỷ, hai người Eggman, Lysander rất lo lắng, nhìn tỷ tỷ của mình, đi tới bên người Mira. Mira lại không biết. Thất thần nhìn Noe đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng không thể bình tĩnh. Dù vậy, thời gian vẫn trôi qua, thế giới cũng không đình trệ, dù có chuyện không tầm thường phát sinh trong hang động nho nhỏ. Đêm tối vẫn buông xuống, tuyên cáo một ngày sắp chấm dứt. Chỉ có điều, đối với ba người Mira, Eggman, Lysander, đêm nay, nhất định là không tầm thường, lại đặc biệt khó chịu. Cách chương.